Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Thái Ất Ngũ Lôi Pháp. Thái Ất Ngũ Lôi Pháp. Liễu Thanh kích động vạn phần, không nghĩ tới vừa tới liền đạt được một môn pháp thuật. Quả nhiên, đến đúng rồi. Rút ra, không thể nói. Tại chỗ rút ra Thái Ất Ngũ Lôi Pháp. Theo một cỗ to lớn tin tức tràn vào đại não, dung nhập tâm thần, tại hệ thống quán trú phía dưới Liễu Thanh lĩnh ngộ Thái Ất Ngũ Lôi Pháp. Đáng tiếc là, pháp thuật này cũng không có trực tiếp viên mãn, chỉ là vừa mới nhập môn, ngay từ đầu cũng là có thể nhập môn mà thôi. Nếu là viên mãn cấp liền tốt, trực tiếp liền có thể tu luyện viên mãn. Bất quá cũng không có gì, chỉ cần dựa theo phía trên pháp thuật tu luyện liền có thể đạt tới viên mãn cấp. Cũng là cần phải hao phí một chút thời gian. Thái Ất Ngũ Lôi Pháp, dẫn thiên lôi tu luyện. Ngọa tào, thật là dã. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh tỉnh lại, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Ban đầu tới tu luyện Thái Ất Ngũ Lôi Pháp cần dẫn tới thiên nhiên lôi đình tu luyện mới được. Trách không được hệ thống không có cho trực tiếp viên mãn cấp. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Dẫn thiên nhiên lôi đình tu luyện, không phải gọi xét đánh sao? Căn cứ pháp thuật tu luyện muốn chút giới thiệu, dẫn lôi là có nguy hiểm rất lớn. Một cái sơ sẩy trực tiếp bị bổ thành than cốc tại chỗ quy thiên. Thái Ất Ngũ Lôi Pháp, cũng xưng là ngũ lôi chính pháp, có trưởng tâm lôi, đem lôi đình ngưng luyện thể nội, thi triển pháp thuật trưởng tâm lôi đánh đi ra. Lôi pháp, uy lực tự nhiên rất cường đại, bất quá cũng rất nguy hiểm. Liễu Thanh suy tư, thân thể của mình cường độ khẳng định đủ rồi. Tu luyện Thái Ất Ngũ Lôi Pháp hẳn không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần chính mình làm từng bước, từng chút dẫn tới lôi đình chi lực ngưng luyện. Thậm chí còn có thể lấy thiên lôi thối thể biến đến càng cường đại. Rốt cục có một môn pháp thuật. Xem như ta được đến đệ nhất môn pháp thuật. Liễu Thanh tâm tình rất tốt. Đắc ý, làm tu sĩ. Không có pháp thuật sao được đâu. Bây giờ được đệ nhất môn pháp thuật. Hơn nữa còn là uy lực cực mạnh Thái Ất Ngũ Lôi chính pháp. Một khi tu luyện thành công uy lực tuyệt luân. Trước tìm một cơ hội. Nhìn xem có thể hay không tiếp lấy thời tiết giông tố dẫn lôi tu luyện. Hắn yên lặng suy tư. Trước mắt tu luyện cần phải mượn lấy thiên nhiên lôi đình mới có thể tu luyện thành công. Không có lôi đình ngươi tu luyện cái cầu cầu. Đầu tiên chờ chút đã. Không vội. Hít sâu một hơi. Tỉnh táo lại sau Liễu Thanh bắt đầu tìm kiếm chân trái địa phương. Dù sao tới Trung Nam Sơn. Cần một cái chỗ ở. Ở chỗ này có một chút tốt nhất. Chính là chỗ này có đại lượng ẩn sĩ. Tùy tiện tìm không người sơn phong tạo một cái nhà gỗ liền tốt. Trước tìm không người sơn phong. Dựng xây nhà gỗ. Hoặc là nhà đá. Lại không tốt tìm sơn động tạm thời ở lại. Hắn một bên quy hoạch một bên đi vào trong. Đi tới nơi này. Hoàn thành hôm nay đánh dấu về sau. Còn có thời gian có thể đủ tốt tốt quen thuộc Trung Nam Sơn vài chỗ. Tỉ như đạo quan di chỉ cái gì. Chờ quen thuộc mới có thể thật tốt đánh dấu thu hoạch. Tới nơi này du khách cũng không ít. Đều là mộ danh mà đến. Vì nhìn xem cái gọi là ẩn sĩ. Đáng tiếc, ẩn sĩ chỗ lấy là ẩn sĩ. Cũng là không muốn bị thế tục quấy dày. Rất nhiều ẩn sĩ không hy vọng nhìn thấy ngoại nhân. Liễu Thanh cũng không để ý. Chính mình có khinh công. Có cường đại tu vi. Căn bản không e ngại bất kỳ vật gì. Tìm hiểm trở sơn phong hang đá cái gì tốt nhất. Một phen dài, Liễu Thanh phát hiện nơi này có thể đánh dấu địa phương không ít. Tỉ như lâu quan đài, giảng kinh đài, phía nam còn có một cái ngưỡng thiên trì, hóa nữ tuyền, ao nước thanh tịnh cam điếm. Càng có một tòa bát quái lô, nghe đồn là lão quân luyện đan địa phương. Tại giảng kinh đài đông bắc phương hướng, còn có một tòa lão tử mộ. Còn có như là tông thánh cung chờ một chút di chỉ. Mà nam ngũ đài phía trên. Còn có quan âm tự. Ngũ Phật điện. Viên quang tự. Tây lâm tự. Thánh thọ tự tháp chờ chùa miếu di chỉ. Có thể nói là đánh thẻ đánh dấu thánh địa A. Liễu Thanh trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cái này tới quá đúng. Để hắn ngoài ý muốn chính là. Nơi này thế mà thật sự có một tòa trùng dương cung. Hơn nữa còn có một tòa hoạt tử nhân mộ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn phát hiện những địa phương này cũng là có thể đánh dấu. Mà lại trong đó có không ít địa phương là có thể lặp lại đánh dấu. Nơi này hẳn là có thể đầy đủ để cho ta đánh dấu thời gian rất lâu. Liễu Thanh rất hưng phấn, tra xét cả ngày giải một thứ đại khái. Đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài đều lại ở chỗ này tiếp tục đánh dấu. Trong lúc đó, hắn tìm được một chỗ vắng vẻ không người sơn phong. Cực kỳ hiểm trở, không người có thể đi lên. Duy chỉ có hắn có cường đại tu vi cùng khinh công mới có thể lên đi. Cũng là ngọn núi này. Vào đêm trước, Liễu Thanh lặng lẽ đi vào ban ngày tìm tới một cái tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Chính là trước mắt hiểm trở sơn phong. Bốn phía sơn cốc vân vụ vờn quanh, rừng cây rậm rạp, người bình thường thậm chí nhà thám hiểm đều không thể tiến vào nơi này. Liễu Thanh vẫn là thi triển khinh công tìm tới nơi này. Cả ngọn núi, giống như một cái thẳng tắp thạch trụ, bốn phía trụi lủi vách đá, không cách nào leo, bốn phía có vân vụ lượn lờ, giống như một phương tiên cư. Siêu, hắn nhảy lên một cái, dẫm lên vách núi treo leo một đường leo. Đi tới đỉnh núi phía trên, nơi này có một cái không lớn không nhỏ bình đài. Phía trước có lấy một khối dọc theo đi nham thạch, rất bằng phẳng. Phía trên có một gốc cổ lão tùng bách, cứng cáp có lực. Hắn ngưng tụ kiếm khí dọn dẹp chung quanh cỏ dại, làm ra một khối đất trống. Sau đó liền thành hắn lâm thời tu luyện ở lại giờ rồi. Đương nhiên, không cần dựng xây nhà gỗ, màn trời chiếu đất cũng không có gì lớn. Không tệ, là một khối tốt địa. Liễu Thanh đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía mênh mông vân vụ. Tâm thần thanh thản, cả người đều cảm giác nhẹ nhõm tự tại rất nhiều. Cách xa trần thế ảo ảo hỗn loạn. Ở chỗ này, ngược lại có loại tâm linh cảm giác yên lặng. À, hít sâu một hơi. Liễu Thanh đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Nơi này lại có một tia một luồng nhàn nhạt linh khí phiêu đãng trong không khí. Khe núi linh khí sung túc, trách không được rất nhiều cổ đại tu sĩ đều ưa thích ẩn tàng trong núi rừng tu luyện. Cũng không phải là không có đạo lý, đến một lần mới hiểu được, trong núi rừng linh khí càng dồi dào. Trước tu luyện một đêm, rạng sáng lại nhìn một cái đi đánh dấu, sau đó trở về tiếp tục tu luyện. Liễu Thanh yên lặng quy hoạch, tu luyện một đêm. Chờ rạng sáng có thể đánh dấu liền đi nhìn một cái đánh dấu thu hoạch được đồ vật liền trở lại nơi. Này tiếp tục tu luyện đề cao thực lực. Nghĩ xong, Liễu Thanh xếp bằng ở trên tảng đá. Yên lặng vận chuyển luyện khí thuật. Hấp thu khe núi linh khí. Từng giờ từng phút tích lũy lấy chính mình luyện khí số lượng dự trữ. Ban đêm, linh khí dồi dào. Có rất nhiều trong núi mãnh thú ẩn hiện. Liễu Thanh ẩn ẩn phát giác được. Thế giới tựa hồ chính đang lặng lẽ biến hóa. Có một loại cảm giác bất an. Cảm giác này, theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến cao càng mãnh liệt. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh rạng sáng đã vượt qua. Theo rạng sáng thoáng qua một cái. Một ngày mới đánh dấu thì khôi phục. Liễu Thanh đúng giờ theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Nên đi đánh dấu. Rạng sáng, vạn vật hoàn toàn yên tĩnh. Hắc ám lại không ngăn cản được hắn một đôi mắt, thấy rất rõ ràng, một chút ảnh hưởng đều không có. Bạch, hắn nhảy lên một cái, thi triển khinh công hướng thẳng đến ban ngày nhìn thấy một cái đánh dấu địa điểm tiến đến. Không bao lâu hắn liền đi tới một tòa bát quái lô trước. Chính là ban ngày nhìn đến một cái đánh dấu điểm. Hệ thống, tại bát quái lô trước đánh dấu. Hắn đứng tại bát quái lô trước, yên lặng niệm một câu. Đinh, tại bát quái lô trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được long hổ trúc cơ đan một bình. Hệ thống nhắc nhở, để Liễu Thanh trong lòng vui vẻ, lại lấy được một cái tốt. Quả nhiên, nơi này chính là một cái đánh thẻ đánh dấu tuyệt hảo thánh địa. Hoàn thành đánh dấu được đồ vật, Liễu Thanh đắc ý dẫm lên khinh công về tới trước đó chỗ tiếp tục tu luyện. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.